đất đai rung chuyển, cây cối đổ rạp, xuất hiện một trưởng ấn to chừng nửa mẫu, nhấn sâu xuống dưới lòng đất. Phía trên trưởng ấn này còn có một ảo ảnh núi Tu Di. Vô số phù văn kinh Phật xoay chuyển xung quanh ảo ảnh ngọn núi này. A-di-đà Phật, ma đạo yêu nghiệt cuối cùng đã chịu chết đền tội, hoàn thành công đức của tiểu tăng. Hòa thượng bán si nhảy xuống đất đứng bên ngoài trưởng ấn. Một tay cầm thiền trượng, một tay đặt trước ngực cúi đầu. Thì lễ nói, tiểu tăng không phải kẻ thích giết người. Hôm nay sử dụng thủ đoạn mạnh bạo cũng chỉ vì muốn trừ hại cho thiên hạ. Là hành động bất đắc dĩ. Tiểu tăng xin tụng một đoạn vãng sinh kinh cho thí chủ. Tiễn oan hồn thí chủ tới miền cực lạc, không làm điều ác nữa. Hắn ta đang tụng kinh thì đột nhiên dựng tóc gáy, vội vàng tung người nhảy lên, mặt đất nứt toác, hàng loạt kim khí sắc nhọn phóng khỏi lòng đất, điên cuồng đâm lên không trung. Hòa thượng bán si đập thiền trượng xuống, cửu hoàn dung chuyển, đánh tan kim khí sắc nhọn, sau đó nhìn thấy ảo ảnh núi Tu Di sụp đổ, vô số kim khí tụ hợp lại, hóa thành vô vàn kiếm quang tụ lại thành một luồng dài chừng hơn 10 trượng. Keng, một tiếng đâm thẳng vào ngực hòa thượng bán si. Hòa thượng bán si đau đớn, hắn đã bị kiếm quang đâm thủng ngực, lập tức thét lên một tiếng, chàng hạt trên cổ truyền ra Phật âm. Trong cơn chấn động, chàng hạt phóng ra phù văn kinh Phật, kinh văn tạo thành vòng tròn, tầng tầng lớp lớp vòng tròn kinh văn không ngừng xoay chuyển giữ chặt lấy luồng kiếm quang kia. Cuối cùng cũng chặn được một kiếm. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước hòa thượng bán si thủy quang lóe lên. Sóng lớn cuồn cuộn, trên đầu ngọn sóng lớn, Tần Mục hóa thành hình thái thủy hầu thần tinh quân mình rắn tóc đỏ. Tay cầm tam xoa kích đâm về phía hòa thượng bán si. Sóng lớn cuộn cuộn, hóa thành một trường ấn khổng lồ đập vào hắn. Hòa thượng bán si thét lên một tiếng. Phật quang chói lóa, giơ tay chống đỡ. Đột nhiên hắn cảm thấy sức mạnh vô biên ập tới. Hắn ta bị con sóng lớn này đánh bay. Tam xoa kích thì đâm thẳng vào ngực hắn. Hóa thành ba con rồng. Đẩy người hắn lao mạnh về phía trước. Chỉ nghe thấy, rầm một tiếng. Ba con rồng và sóng lớn đè chặt vị hòa thượng này trên mặt đất khiến mặt đất lún xuống một hố sâu. Sóng nước tan đi, hòa thượng bán si vội vàng đứng dậy. Trước mặt hắn là một con quái vật đầu trâu mình người đạp trên hai con hỏa long đang lao tới. Trên ấn đường của quái vật mắt trâu mở to, một đạo hỏa quang chém tới nhanh như chớp. Hòa thượng bán si liền giơ tay lên đỡ trước cổ mình. Lòng bàn tay hắn truyền đến một cơn đau đớn. Hai ngón tay hắn đã bị chém đứt. Trong lòng hắn hoảng loạn. Một tay nắm chặt cửu hoàn thiền trượng. Thiền trượng giống chùy, đầu trượng to lên, càng lúc càng to, giống như một ngọn núi đập xuống phía trước. Một tay còn lại bắt ấn. Tấn pháp đánh về phía trước. Tần Mục hóa thành hình thái hỏa hầu huỳnh hoặc tinh quân. Giận dữ thét vang, mạnh mẽ vô cùng, sau lưng xuất hiện hỏa hồ lô. Hắn ôm hỏa hồ lô này vào lòng. Hồ lô phóng ra chân hỏa bùng bùng. Lửa lớn thiêu đốt cửu hoàn thiên trượng đỏ rực. Không ngừng có kim loại nóng chảy xuống. Lúc này, hòa thượng bán si thật sự kinh hãi. Cửu hoàn thiên trượng là linh binh do hắn vất vả luyện thành. Được Phật Pháp gia trì, vậy mà cũng không chống đỡ được chân hỏa trong hồ lô. Giữa không trung một luồng ánh sáng màu xanh phóng mạnh tới. Tần Mục hóa thành hình thái mục hầu tuế tinh quân đầu người. Mình chim, chân chim, lưng mọc ra hai cánh, chân đứng trên hai con rồng xanh, đập cánh bay lên, tránh được Tu Di ấn, bay tới chỗ hòa thượng bán si, tay cầm roi liễu quất về phía trước. Hòa thượng bán si liền giơ tay đỡ đòn, vừa chặn được roi liễu hắn liền cảm thấy không ổn. Roi liễu đó vô cùng mềm dẻo, giống như một con rắn xanh quấn chặt lấy tay hắn. Tiếp theo đó roi liễu phóng to lên, quấn quanh người hắn, chỉ trong chớp mắt roi liễu đã biến thành thô to như thùng nước. Biến thành một cây liễu quấn chặt người hắn. Cùng lúc đó, hai con rồng xanh dưới chân Tần Mục lại thu nhỏ lại. Biến thành hai làn khói xanh chui vào mũi hắn. Lai dã không không. Khứ giã không không, lục cảm lục thức, phong, Hòa thượng Bán Si lập tức phong ấn cảm quan của mình. Hai luồng khói xanh len lỏi trong cơ thể của hắn lập tức bị hắn dùng Phật quang luyện hóa. Tràng hạt trên cổ hắn cũng liên tục nổ tung. Vô số ác niệm trong tràng hạt bung ra, trở về trong cơ thể. Ác niệm của Hòa thượng Bán Si bùng phát. Hắn thét lên một tiếng. Cơ thể tiếp tục to lên. Cây liễu bị nổ vụn. Hắn giận dữ thét lên. Phật Gia Gia nổi giận. Ông trời cũng phải nhường bước. Yêu nghiệt, mau chịu chết. Hắn vừa hét xong, thân hình Tần Mục lại thay đổi. Hóa thành đầu người mình rắn. Sau lưng xuất hiện cửa thưa thiên. Tay cầm hai con dao mổ lợn xông lên. Chỉ nghe canh canh canh không ngớt. Phật quang và hỏa quang xung quanh Hòa thượng Bán Si không ngừng bay ra. Bị dao mổ lợn chém trúng người nhưng không hề có bất kỳ vết thương nào. Phật Gia Gia có thân xác kim cang, không gì có thể phá hủy được. Gương mặt Hòa thượng Bán Si cực kỳ hung dữ. Thiền trượng trong tay hắn điên cuồng đập xuống. Song đao của Tần Mục va chạm với thiền trượng của hắn ta liền phát ra những tiếng nổ lớn. Khiến muông thú trong rừng điên cuồng trốn chạy. Đột nhiên song đao trong tay Tần Mục không chịu đựng được lực lớn của hai người liền nổ tung. Tần Mục thét lớn, gân xanh nổi lên, xung quanh bao phủ sấm sét, phát động lôi âm bát thức, rồng xanh bao quanh cơ thể, liều mạng đối kháng với hắn ta. Hai gã khổng lồ giao chiến trong rừng, thiếu bảo kiếm bất ngờ bay ra nhanh như chớp. Đâm về phía vầng mặt trời sau gáy Hòa thượng Bán Si. Hòa thượng Bán Si lập tức liền giật mình kinh hãi, vội vàng giơ tay chống đỡ. Ngay trong lúc này, Tần Mục vung ra một quyền, giống như mặt trời chiều sáng luyện thần hồn. Thần hồn của Hòa thượng Bán Si rung chuyển, không thể chống cự lại luồng kiếm quang kia, bị thiếu bảo kiếm đâm vỡ mặt trời sau gáy. Kim cang vô năng thắng công của hắn lập tức bị phá. Cơ thể bắt đầu thu nhỏ, Tần Mục vung ra một quyền, xương cốt trong người Hòa thượng Bán Si chấn động, hắn kêu lên một tiếng rồi lùi lại sau, quyền của Tần Mục giống cuồng phong bão táp, điên cuồng giáng xuống người hắn, Hòa thượng Bán Si đau đớn, trong lòng hắn càng lúc càng khiếp đảm, vội vàng quay người vắt chân bỏ chạy, chỉ vài bước đã nhảy lên không trung để chạy trốn, Tần Mục dừng lại, ngẩng đầu lên trời. Tốc độ bỏ chạy của Hòa thượng kia cực nhanh, chỉ vài hơi thở đã chạy xa 6-7 dặm, lúc này hắn mới dừng lại, dưới chân liền xuất hiện liên hoa đỡ lấy người hắn, trong lòng nhủ thầm, ma đầu này quá lợi hại, thủ đoạn vô số, tuy nhiên tốc độ không nhanh, không đuổi được ta, ta vẫn có thể lấy lại sức rồi tính tiếp. Hòa thượng Bán Si vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn. Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn thì không khỏi kinh hãi. Tần Mục hai chân như bay, như xé không khí mà lao tới. Tốc độ nhanh tới mức hắn không thể nhìn rõ. Bùm bùm, một quyền của Tần Mục vung tới trước mặt hắn. Cả gương mặt của Hòa thượng Bán Si liền lõm vào. Sức mạnh của cửu long ngự phong lôi xuyên thấu đầu hắn khiến đầu hắn nổ tung. Giữa không trung, 45 con rồng xanh đẫm máu đang nhe nanh múa vuốt. Gầm thét vang dội, giữa đám rồng xanh có một cái xác không đầu đang rơi xuống đất. Hòa thượng ngu ngốc, ta có thể cho ngươi chạy trước 10 dặm, cách chương.